Hân Minh, anh biết em rất tức giận, thế nhưng em nên biết, đó cũng không phải lỗi của anh, mà là người đội cảnh sát các em không có bản lĩnh. Diệp Lăng Phi, em hỏi anh biết rất rõ ràng tên sát thủ kia sẽ đi giết Phó Hải, vì sao không nói cho em? Chu Hân Minh hiển nhiên nổi giận, ngữ khí bất thiện chất vấn Diệp Lăng Phi nói, có phải anh đã sớm muốn giết chết tên sát thủ kia không? Anh không phủ nhận. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi, anh là đồ hỗn đản. Anh gạt em đem tin tức nói cho anh biết. Em hận anh. Không bao giờ muốn gặp anh nữa. Chu Hân Minh nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 662. Suy nghĩ của Chu Hân Minh. Hân Minh cúp điện thoại. Khi Diệp Lăng Phi gọi lại, Chu Hân Minh vẫn không nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi thở dài, thầm nghĩ Chu Hân Minh tính tình rất bạo a. Diệp Lăng Phi thấy mình gọi lại Chu Hân Minh không nghe điện thoại, đành thôi không gọi nữa. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, chờ Bạch Tình Đình quay lại. Bạch Tình Đình họp xong mới vừa đi tới trước cửa phòng làm việc của mình. Thư ký của Bạch Tình Đình liền nhẹ giọng nói, Tổng Giám Đốc, Diệp Tiên Sinh ở phòng làm việc chờ chị. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi sẽ đến, nàng gật nhẹ đầu, đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, đã thấy Diệp Lăng Phi ghé vào trên bàn làm việc, đang ngủ. Tư thế Diệp Lăng Phi ngủ cực kỳ xấu xí, chỉ thấy Diệp Lăng Phi ghé vào trên bàn, miệng hơi há ra, nước miếng cũng chảy ra. Bạch Tình Đình cước bộ rất nhẹ nhàng, nàng sợ đánh thức Diệp Lăng Phi, đem tài liệu trong tay đặt ở một bên bàn công tác. Tận khả năng không quấy nhiễu Diệp Lăng Phi. Tuy rằng Tình Đình rất nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn làm tỉnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, hỏi Tình Đình, bây giờ mấy giờ rồi? 5 giờ 15 phút. Bạch Tình Đình nói, không nghĩ tới anh ngủ lâu vậy. Lăng Phi xoa mắt, nói, bà xã, họp xong rồi à? Ừ. Bạch Tình Đình thu dọn đồ đạc, nói, ông xã bây giờ chúng ta trở về sao? Lăng Phi đứng lên, tay phải đặt trên mông Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, không nên gấp gáp, anh có chút việc muốn nói với em. Chuyện gì? Bạch Tình Đình ngồi trên ghế, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, bây giờ nhìn anh rất xấu nha, giống như là muốn bảo em làm chuyện xấu gì vậy, em nghĩ em không nghe thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi cười nói, không thể nào, Tình Đình em hãy nghe anh nói. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hơi gật đầu nói, được rồi, anh nói đi. Bà xã, là như thế này. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, anh vừa mới chọc Hân Minh tức giận, trong lòng anh tính nhờ em giúp anh. Cái gì, anh chọc Hân Minh tức giận? Bạch Tình Đình sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, đang êm đẹp anh làm gì chọc Hân Minh? Anh cũng không biết. Nói chung bà xã giúp anh gọi điện thoại cho Hân Minh chút. Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hơi bĩu môi, bất đắc dĩ nói, anh bảo em nói thế nào chứ? Không có việc gì lại chọc Hân Minh tức giận. Hay. Bạch Tình Đình trong miệng thán một tiếng, lấy ra điện thoại di động của mình bấm số điện thoại của Chu Hân Minh. Liên tiếp 7-8 tiếng chuông. Chu Hân Minh đầu kia vẫn không có người nghe. Bạch Tình Đình để điện thoại xuống, cười khổ nói, được rồi, hiện tại Hân Minh ngay cả điện thoại của em cũng không nhận, anh nói làm sao bây giờ? Bà xã, gọi lại đi, nói không chừng Hân Minh không biết. Diệp Lăng Phi dục Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đành phải gọi lại cho Chu Hân Minh. Lần này Chu Hân Minh nhận điện thoại, chờ vừa kết nối, Bạch Tình Đình liền hỏi, Hân Minh, sao vừa rồi không nghe điện thoại vậy? Mình ngồi ở bờ biển, thanh âm Chu Hân Minh có chút trầm thấp. Bạch Tình Đình nghe ngữ khí Chu Hân Minh, liền nghe ra tâm tình Chu Hân Minh bây giờ không tốt lắm. Ngẫm lại là Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận, làm sao có thế vui vẻ chứ? Hân Minh, bây giờ bạn ở đâu vậy? Tan tầm mình cũng không có chuyện gì, đang muốn đi ra ngoài với bạn. Bạch Tình Đình cũng không nói Diệp Lăng Phi ở bên cạnh mình. Nàng nói dối. Hai chúng ta ngồi xuống tâm sự. Chu Hân Minh đầu kia im lặng chốc lát, nói, được rồi. Chu Hân Minh nói cho Bạch Tình Đình vị trí của nàng. Bạch Tình Đình vừa cúp điện thoại, liền chuyển sang phía Diệp Lăng Phi hỏi, anh có đi hay không? Anh đương nhiên đi. Diệp Lăng Phi vốn muốn nói không đi. Hắn muốn nhờ Bạch Tình Đình giúp mình nói vài câu. Nhưng vừa nghĩ cảm thấy hay là mình đi thì tốt hơn. Cùng lắm thì nói xin lỗi Chu Hân Minh là được rồi. Tuy nói Diệp Lăng Phi tự nhận chuyện này mình cũng không làm sai. Nhưng bây giờ thấy Chu Hân Minh bởi vì chuyện này mà tức giận với mình, hắn cảm thấy không hề đáng. Bạch Tình Đình gật đầu nói, vậy được rồi. Qua tìm Hân Minh. Chu Hân Minh một mình ngồi ở trên bậc thang, nàng nhìn biển rộng xa xa. Chu Hân Minh không biết vừa tại sao lại tức giận như vậy. Hay là bởi vì mình quá quan trọng vấn đề 3K? Hay là mình nghĩ muốn tự tay báo thù cho đồng sự bị tên sát thủ kia đả thương? Nói chung, khi Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tên sát thủ kia bị Diệp Lăng Phi giết chết, Chu Hân Minh liền không áp chế được cơn giận. Nàng một mình ngồi ở cạnh biển, nghĩ Lăng Phi lúc trước tự tung tự tác. Kỳ thực, Diệp Lăng Phi đã sớm đề cập qua chuyện tên sát thủ kia với Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cũng biết Diệp Lăng Phi sẽ không bỏ qua tên sát thủ kia, mà y theo thủ đoạn của Diệp Lăng Phi, tên sát thủ kia không thể nghi ngờ là sẽ phải chết. Chu Hân Minh tuy trong lòng rõ ràng, thế nhưng không biết vì sao, lần này cảm giác trong lòng có chút mất mát. Loại cảm giác này làm Hân Minh rất không vui. Bất kể thế nào, Chu Hân Minh cũng là con người có cảm tình. Nàng không phải một cái đầu gỗ, cũng không phải một nữ nhân sinh hoạt tại xã hội cũ. Ở trong thâm tâm, Chu Hân Minh cũng cho rằng một nam nhân chỉ được có một vợ. Không thể phủ nhận, lúc này Chu Hân Minh sắm một vai tương tự với tình nhân. Cho tới nay, Chu Hân Minh đều cố gắng an phận với mình. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Lăng Phi làm chuyện hồ đồ, đáy lòng Chu Hân Minh vẫn hơi có chút không vui. Có lẽ Chu Hân Minh chính mình không phát hiện, thế nhưng nàng lại biểu hiện ra qua chuyện này. Chu Hân Minh hy vọng qua chuyện lần này khiến Diệp Lăng Phi ý thức được nàng cũng là một cô gái. Chu Hân Minh dễ dàng tha thứ cũng có điểm mấu chốt. Khi Diệp Lăng Phi làm quá điểm mấu chốt của Chu Hân Minh cũng cần lên tiếng. Chỉ ít khiến Diệp Lăng Phi ý thức được, nàng không phải một cái đầu gỗ. Chu Hân Minh nghe phía sau truyền đến tiếng động cơ ô tô. Chu Hân Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy hai chiếc xe Audi dừng ở bên cạnh xe của nàng. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trước sau đẩy cửa xe ra, xuống xe. Chu Hân Minh không đứng lên, mặt vẫn hướng ra phía biển rộng, lại tiếp tục nhìn biển. Diệp Lăng Phi không đi đến, là Bạch Tình Đình đi tới. Diệp Lăng Phi đứng ở bên cạnh xe, hút thuốc, nhìn về phía đó. Bạch Tình Đình đến bên người Chu Hân Minh, ngồi xuống, cười hỏi, Hân Minh, làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Ừ, Hân Minh nói. Bạch Tình Đình cười nói, thôi nào, làm gì mà cả mình cũng giấu giếm. Diệp Lăng Phi nói với mình hắn chọc giận bạn. Bạch Tình Đình nói, tên hỗn đản này ngay cả người đang vui cũng có thể chọc giận. Hân Minh, bạn cũng đừng so đo với hắn. Chu Hân Minh xoay đầu lại, nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, có phải bạn cảm thấy mình rất ngốc hay không? Bạch Tình Đình sửng sốt, không giải thích được hỏi, đang yên lành sao lại hỏi vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy như vậy. Chu Hân Minh nói, khi hai người chưa tới, mình đã suy nghĩ chuyện giữa mình và Diệp Lăng Phi. Nói tới đây, Chu Hân Minh quay đầu nhìn Diệp Lăng Phi đang đứng bên xe hút thuốc. Lại quay đầu nhìn Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, mình vốn là không nên xuất hiện trong cuộc sống của bạn và Diệp Lăng Phi. Mình biết lúc trước mình đã làm một ít chuyện ngu xuẩn. Chuyện này đã từng làm thương tổn bạn. Là bạn đã tha thứ cho mình, để mình và bạn cùng nhau chia sẻ Lăng Phi. Thế nhưng mình vẫn cảm thấy hoang đường. Tình Đình, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói chung mình cảm thấy đầu óc của mình rất loạn. Cái loại cảm giác này không nói ra được. Bạch Tình Đình tỏ ra rất bình tĩnh, nghe Chu Hân Minh nói. Sau khi Chu Hân Minh nói xong, Bạch Tình Đình bỗng nhiên thở dài. nói, Hân Mính, có phải bạn cảm giác bạn cứ như vậy theo Diệp Lăng Phi rất ủy khuất hay không? Vô danh vô phận, hơn nữa cha bạn còn là thị trưởng. Chuyện này một khi truyền đi, nhất định sẽ làm cho người khác ngồi lê đôi mách. Chu Hân Mính không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, bạn biết bây giờ người trong đội cảnh sát nói mình thế nào không? Bọn họ đều cho rằng mình và Diệp Lăng Phi là tình nhân. Bạch Tình Đình đương nhiên có thể tưởng tượng Hân Mính thừa thụ áp lực lớn thế nào. Ở xã hội này sợ nhất chính là người ta ngồi lê đôi mách ở sau lưng. Như vậy chỉ cần là ánh mắt người khác nhìn ngươi cũng có thể đè chết ngươi. Bạch Tình Đình đưa tay phải ra, ôm thắt lưng Chu Hân Mính. Nàng nói, Hân Mính, chúng ta là chị em tốt. Mình đã nói rồi, Diệp Lăng Phi là của hai người chúng ta. Tuy rằng mình biết, gần đây sinh ra một vài chuyện làm mình có chút không biết làm sao. Thế nhưng mình tin tưởng việc này sẽ trôi qua. Nói tới chỗ này, ngữ khí Bạch Tình Đình bỗng nhiên dừng một chút. Ngay sau đó nói, kỳ thực, hiện tại mình cũng không biết làm sao. Bạn nói chuyện ngày đó là thế nào? Chu Hân Mính nói, mình không ngờ, trở về khi sáng sớm, thấy tất cả mọi người rất kỳ quái. Chuyện cụ thể mình cũng không rõ ràng lắm. Mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mình biết khi mình tỉnh lại, mình đã nằm ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói tới chỗ này, ngữ khí chần chờ. Nàng quay đầu nhìn Diệp Lăng Phi một chút, lại chuyển sang phía Chu Hân Mính, nói, Hân Mính, khi mình tỉnh lại còn thấy Trương Lộ Tuyết cũng trần truồng nằm ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính há hốc miệng. Hiển nhiên chuyện này ngoài dự liệu của Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Mính không nói gì. Bạch Tình Đình khẽ thở dài một cái, nói, thành thật mà nói, mình cũng không biết phải làm gì. Lẽ nào mình thực sự phải bỏ Diệp Lăng Phi? Không, mình sẽ không như vậy. Mình yêu Diệp Lăng Phi, cho nên sẽ không buông tha cho Diệp Lăng Phi. Mình tin tưởng bây giờ bạn khổ não cũng là như thế. Cho tới nay bạn vẫn cho rằng Diệp Lăng Phi thuộc về mình. Kỳ thực bạn sai rồi. Diệp Lăng Phi là thuộc về hai chúng ta. Hân Mính, bạn nên thay đổi tính cách của mình. Không nên nhân từ với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính nghe xong, há to miệng, nửa ngày mới lên tiếng, Tình Đình, mình không làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, anh đói bụng rồi. Hân Mính rốt cục nói ra nỗi khổ tâm của nàng. Theo tính cách của Chu Hân Mính, xác thực không thể theo như lời Bạch Tình Đình mà cứng rắn với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính chỉ cần yêu một người nam nhân sẽ vì nam nhân này mà dâng hiến tất cả của mình. Nàng không muốn nhìn thấy nam nhân mình âu yếm thương tâm. Mặt khác, đáy lòng Chu Hân Mính vẫn luôn có cảm tình phức tạp với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính không thể nào quên Diệp Lăng Phi đã cứu mạng nàng. Thế nhưng, có đôi khi Chu Hân Mính lại cảm thấy Diệp Lăng Phi có chút quá đáng. Cũng tỉ như chuyện đêm đó, Chu Hân Mính vẫn cho rằng Lăng Phi ở bên ngoài có tình nhân cũng là có thể chịu được. Thế nhưng, Chu Hân Mính không thể chịu được Diệp Lăng Phi cả đêm làm chuyện hoang đường với mấy người phụ nữ. Chu Hân Mính không phải một nữ nhân phóng đãng, nàng và Diệp Lăng Phi triền miên, biểu hiện ra ngoài nhiệt tình chỉ là xuất phát từ tình yêu đối với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình hiểu nỗi khổ của Chu Hân Mính, nàng nói với Chu Hân Mính, Hân Mính, bạn bảo mình nói như thế nào đây? Mình muốn nói cho bạn một chuyện, giữa mình và Diệp Lăng Phi bạn không phải một người thứ ba mà là người của Diệp Lăng Phi, thân phận thật sự của bạn giống mình. Đều là vợ Diệp Lăng Phi, ở nhà bạn và mình là bình đẳng. Nói cách khác bạn chính là bà xã của Diệp Lăng Phi. Nếu bạn đã là bà xã của Diệp Lăng Phi, vậy nên bày ra khí thế của một người vợ nên có. Chí ít không thể cho phép Diệp Lăng Phi ở bên ngoài làm càn. Ở nhà cũng không nên nghe Diệp Lăng Phi nói gì nghe nấy. Bạn nên có ý kiến riêng của mình. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm bạn cảm giác càng ngày càng khó chịu thôi. Chu Hân Mính trầm ngâm không nói. Bạch Tình Đình vỗ vai Chu Hân Mính nói, nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ, học một ít bộ dáng của mình. hai chúng ta cùng nhau quản Diệp Lăng Phi, chí ít không thể để cho Diệp Lăng Phi làm sằng làm bậy. Bạn nói có đúng hay không? Chu Hân Minh trầm mặc một lát mới chậm rãi gật đầu. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cùng đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã rút điếu thuốc thứ hai. Thấy Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cùng nhau đi tới, Diệp Lăng Phi cho là Bạch Tình Đình đã khuyên bảo Chu Hân Minh không tức giận mình nữa, vội vàng nghênh đón, cười nói: "Hân Minh, anh biết điều là anh không đúng. Bây giờ anh nhận lỗi với em không nên tức giận." "Em không tức giận, chỉ là có chút chuyện làm em phải suy nghĩ." Chu Hân Minh nói với Diệp Lăng Phi, thái độ có chút không đúng. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn liếc mắt nhìn phía Bạch Tình Đình, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình xua hai tay, ý bảo không quan hệ đến nàng. Diệp Lăng Phi lại chuyển sang phía Chu Hân Minh nói: "Hân Minh, làm sao vậy? Sao anh cảm thấy em còn đang tức giận? Em nói em không giận." Chu Hân Minh nói: "Em đã nói rồi, em vừa rồi chỉ là suy nghĩ một vài chuyện, nhưng bây giờ em đã nghĩ rõ ràng." Nói tới chỗ này, Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình một chút. Bạch Tình Đình đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cắn cắn môi, nói: "Sau này em cũng không thể buông thả cho anh như vậy. Em muốn thay đổi." "Thay đổi?" Diệp Lăng Phi như đờ người, căn bản không biết rốt cuộc là Chu Hân Minh xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Chu Hân Minh nói: "Em muốn thay đổi cái gì?" "Thay đổi thái độ với anh." Chu Hân Minh nói: "Diệp Lăng Phi, sau này không cho phép anh ở bên ngoài làm chuyện sằng bậy, tựa như chuyện lần trước. Em sẽ điều tra rõ ràng xem rốt cuộc anh còn có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài. Anh có phải nên nói rõ với em và Tình Đình không?" Diệp Lăng Phi há hốc mồm. Chu Hân Minh đang êm đẹp sao lại biến thành như vậy? Ngay sau đó Diệp Lăng Phi thình lình nghe được Chu Hân Minh lại bổ sung một câu nói: "Còn có một chuyện, phiền anh sau này không nên đem em trở thành đồ vật của anh. Em không phải người gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi." Chu Hân Minh nói xong những lời này, mở cửa xe, lên xe của nàng. "Sao?" Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Chu Hân Minh nói vậy, ngây ngẩn cả người. Hắn há hốc mồm, trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tình Đình cũng đang kinh ngạc. Diệp Lăng Phi thực sự không ngờ Chu Hân Minh sẽ nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp của cảnh sát? Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh lên xe, vội vàng kéo tay Bạch Tình Đình, thấp giọng: "Tình Đình, vừa rồi rốt cuộc là em nói gì với Hân Minh vậy? Em xem Hân Minh bây giờ lại nói vậy. Em biết đâu đấy, nói không chừng chính là anh làm Hân Minh trở thành như vậy." Bạch Tình Đình nhìn có chút hả hê cười nói: "Được rồi, em thấy chuyện này thế là xong rồi, sau này anh nên khiêm tốn một chút. Hân Minh cũng không giống em chỉ có thể bị anh bắt nạt, cẩn thận khi anh chọc Hân Minh tức giận." Hắc hắc. Bạch Tình Đình tâm tình rất tốt, lại ngâm nga một bài hát, vui tươi hớn hở lên xe. Diệp Lăng Phi lúc này thật sự há hốc mồm rồi. Hắn thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là thế nào. Sao Hân Minh đột nhiên biến thành như vậy? Diệp Lăng Phi lên xe, lái xe đi theo xe của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cùng nhau trở về nhà. Vốn Lăng Phi định khuya hôm nay làm vài chuyện với Bạch Tình Đình. Hiện tại có chuyện Chu Hân Minh này, chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà. Lúc ba người lái xe trở lại biệt thự, sắc trời đã đêm đen. Ba người cũng chưa ăn, cảm giác có chút đói. Hai người Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình xuống xe, đi về phía biệt thự. Chu Hân Minh vừa đi vừa nói với Diệp Lăng Phi: "Diệp Lăng Phi, lần trước em đã nói qua với anh nên thuê người giúp việc. Anh đừng nói với em là anh không có tiền mướn người giúp việc đấy. Thật là anh không làm cơm, nhà cũng không dọn. Lẽ nào chờ em và Tình Đình quay về dọn sao? Thực sự quá kỳ cục." Bạch Tình Đình lúc này ngược lại giữ vững trầm mặc, nàng chỉ cười trộm, tựa hồ đối với biểu hiện lúc này của Chu Hân Minh hết sức hài lòng. Đây mới là Chu Hân Minh mà Bạch Tình Đình hy vọng nhìn thấy. Diệp Lăng Phi có khổ nói không nên lời, tưởng rằng Chu Hân Minh là cô gái thật tốt, bình thường đối với mình rất tốt, sao chỉ trước mắt đã biến thành như vậy. Diệp Lăng Phi vốn định nói với Chu Hân Minh hôm nay mình đã tìm một người, nhưng ngẫm lại vẫn là không nên nói trước cả, cứ để cho Chu Hân Minh tự mình xem đi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa đi vào phòng khách biệt thự, hai người đều ngây ngấn cả người. Chỉ thấy phòng khách biệt thự đã quét dọn không còn một hạt bụi. Từ trong phòng bếp bay ra mùi thức ăn nhàn nhạt. Hai người liếc nhìn nhau. Chu Hân Minh hỏi, Tình Đình, đây là chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình bĩu môi, nói, mình biết đâu được. Lúc này, Diệp Lăng Phi đi tới. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện này anh biết, anh còn chưa giới thiệu cho mọi người. Diệp Lăng Phi gọi, Trương Vân, Diệp tiên sinh, anh gọi tôi. Trương Vân nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Trương Vân bên hông đeo một chiếc tạp dề hiển nhiên còn chưa kịp tháo xuống. Trương Vân vội vội vàng vàng đi tới phòng khách. Diệp Lăng Phi giới thiệu, tên của cô ấy là Trương Vân, là người giúp việc anh mới mời đến. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều nhìn Trương Vân từ trên xuống dưới. Chỉ thấy Trương Vân lớn lên rất có ý nhị thục nữ. Chỉ là gương mặt của Trương Vân có chút sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là bị người khác đánh. Đối với chuyện có một người giúp việc xinh đẹp như vậy xuất hiện ở trong nhà, Bạch Tình Đình phản ứng như bản năng nói, Diệp Lăng Phi, anh qua đây, em muốn nói với anh một chút, lên tầng trên nói đi. Bạch Tình Đình nói xong, cất bước đi lên lầu. So với phản ứng của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh phản ứng tương đối lãnh đạm một chút. Chu Hân Minh chỉ nhìn Trương Vân từ trên xuống dưới vài lần, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, khóe miệng hơi nhếch. Theo Tình DMH lên lầu, Trương Vân không ngốc, vừa nhìn cảnh này, cũng cảm thấy Bạch Tình Đình không quá vui vẻ với nàng. Trương Vân thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, có phải tôi ở đây không thích hợp không? Không sao, Tình Đình chính là như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, cô cứ yên tâm đi, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp Tình Đình đều sẽ có phản ứng này. Đầu năm nay, đẹp không phải là sai. Cô nói có đúng không? Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tình Đình này vẫn còn rất dễ thân cận, chờ cô ở chung lâu sẽ biết. Sau khi Diệp Lăng Phi an ủi Trương Vân vài câu cũng cất bước lên lầu. Bạch Tình Đình quay về phòng của mình, nàng đem túi sách ném lên giường, vừa ngồi xuống, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi cũng đi đến rồi. Chu Hân Minh ngồi ở trên giường Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy trên giường đã ngồi hai người. Hắn liền lôi cái ghế ngồi ở đối diện hai người nhìn hai người nói, Tình Đình, làm sao vậy? Sao tự dưng lại mất hứng? Đóng cửa lại. Bạch Tình Đình không nói gì, mà bảo Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn cũng đúng. Nếu như Tình Đình phát hỏa, để Trương Vân dưới lầu nghe được sẽ không tốt. Trương Vân đã rất đáng thương, không thể lại làm cho Trương Vân bị thương tổn. Diệp Lăng Phi vội vàng đứng dậy, đi tới cửa phòng, đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi lại quay người lại hỏi Tình Đình sao vậy? Em hỏi anh, sao anh tìm người giúp việc còn trẻ như vậy? Có phải muốn làm Kim Ốc Tàng Kiều hay không vậy? Bạch Tình Đình nói, Kim Ốc Tàng Kiều. Diệp Lăng Phi nghe xong, bỗng nhiên cười nói, Tình Đình, sức tưởng tượng của em sao phong phú vậy? Anh muốn tàng cũng không tàng cô gái lớn như vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, liền thấy sắc mặt Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều thay đổi. Tuổi Trương Vân so với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng không lớn hơn mấy tuổi. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ ngay cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều lôi ra. Chu Hân Minh sắc mặt bất thiện, đứng lên nói người vợ già như em nên về phòng trước thì tốt hơn. Hân Minh em đừng tức giận, là anh nói sai. Diệp Lăng Phi cũng ý thức mình lỡ miệng. Hắn chỉ là muốn để Bạch Tình Đình không nên lo lắng Trương Vân, nhưng không nghĩ tới lại lôi cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vào. Diệp Lăng Phi kéo tay Chu Hân Minh, để Chu Hân Minh ngồi ở trên giường. Hắn cười giải thích, ý của anh là nói đầu năm nay làm gì có kiểu bao dưỡng nữ nhân như vậy chứ. Rồi lại nói, hai em không phải nói bên ngoài nữ nhân của anh rất nhiều sao? Anh còn không ứng phó nổi, đâu có thể có quan hệ với người giúp việc nhà mình chứ. Nói như vậy anh thừa nhận bên ngoài anh có rất nhiều nữ nhân. Bạch Tình Đình nắm được sơ hở trong lời nói Diệp Lăng Phi liền hỏi. Diệp Lăng Phi lại vội vàng giải thích, Đây là anh nói ví dụ vậy. Được rồi, được rồi. Các em không nên đoán bậy. Con người của anh luôn làm theo nguyên tắc chính là thỏ không ăn cỏ gần hang. Biết thỏ vì sao không ăn cỏ gần hang không? Được rồi, anh đừng ở chỗ này quanh co nữa. Nói vào chính đề đi. Bạch Tình Đình nói. Em nói rõ với anh, ở nhà chúng ta, anh chỉ có thể có hai nữ nhân, chính là em và Hân Mính. Nói cách khác, cái nhà này chỉ có hai người bọn em có thể ở, còn lại nữ nhân khác cũng đừng nghĩ đến. Anh biết. Diệp Lăng Phi trộm nhìn Chu Hân Mính. Hiện Chu Hân Mính không có phản ứng gì. Nếu như đổi thành Chu Hân Mính trước đây, lúc này trên mặt hẳn là có một chút biểu tình. Thế nhưng bây giờ trên mặt Chu Hân Mính lại không có một chút xíu biểu tình gì. Diệp Lăng Phi thoáng cái liền nghĩ đến nội dung nói chuyện của Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình vừa ở cạnh biển. Nói vậy chắc là Bạch Tình Đình đã nói gì đó với Chu Hân Mính phải làm chủ ở nhà, khiến thái độ của Chu Hân Mính không giống trước đây. Bất quá, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng buồn cười. Tính cách của Chu Hân Mính hắn hiểu rất rõ. Diệp Lăng Phi có nguyên vẹn lòng tin khiến cho Chu Hân Mính lần thứ hai đứng ở cùng chiến tuyến với mình. Bất quá bây giờ không phải thời điểm quản chuyện này. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, trong miệng liên thanh đáp ứng. Sau đó Diệp Lăng Phi thay đổi ngữ khí nói, Tình Đình em yên tâm đi, anh và Trương Vân không có quan hệ gì. Cô ấy đã là một quả phụ. Quả phụ? Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy đều cảm giác rất đột nhiên. Ở trong mắt các nàng, Trương Vân tuy nói có chút ý vị thục nữ, thế nhưng tịnh không giống như là một nữ nhân đã kết hôn nhiều năm. Sao còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành quả phụ? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Trương Vân đúng là một quả phụ, hơn nữa còn là một quả phụ bất hạnh. Diệp Lăng Phi cố ý thở dài. Kỳ thực là muốn cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đồng tình với Trương Vân. Nữ nhân luôn luôn dễ đồng tình với nữ nhân. Lăng Phi vừa vặn muốn lợi dụng điểm ấy. Diệp Lăng Ngờ Phi có ý định giấu giếm chuyện trước đây Trương Vân đã làm giúp việc cho mình. Hắn chỉ đem chuyện trước kia của Trương Vân nói ra. Còn nói Trương Vân bị Trương Lão Tứ kia ép vào đường cùng. Đương nhiên, trong đó chuyện có liên quan đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một mực giấu đi. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, đã nhìn thấy Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình hai người đều tức giận đến trắng bệch mặt. Chu Hân Mính đứng lên, nói, quá kỳ cục. Tên vô lại này lá gan cũng rất lớn, dám làm ra loại chuyện này. Bây giờ em sẽ đưa người bắt tên vô lại này lại. Em là cảnh sát thành phố Vọng Hải, không phải ở chỗ Trương Vân. Rồi lại nói, em dựa vào cái gì mà bắt người ta? Người ta không hề làm chuyện phạm pháp. Diệp Lăng Phi nói muốn trách thì trách Trương Vân mệnh khổ. Nếu ai có cha như vậy, người đó chính là kiếp nạn từ 8 đời trước. Ngay cả con thân sinh của mình cũng muốn bán. Có thể nghĩ Trương Vân này cũng là người mệnh khổ, có một trượng phu nhưng lại chết rồi. Bây giờ còn bị cha mình biến thành hàng hóa bán cho một tên vô lại. Khổ. Sau khi anh nghe xong, cũng cảm thấy Trương Vân rất khổ, cho nên mới bảo cô ấy đến nhà chúng ta giúp việc. Nhưng nếu Tình Đình không thích cô ấy, cùng lắm thì anh bảo cô ấy rời đi là được. Kỳ thực nghĩ cũng đúng, cho dù cô ấy gả cho tên vô lại kia, bị tên vô lại kia thì sao chứ? Với anh cũng không có vấn đề gì, cho dù Trương Vân tự sát thì sao? Cũng không phải anh tự sát. Được rồi, được rồi. Bây giờ anh đi xuống nói cho Trương Vân, bảo cô ấy rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi nói xong, quả thực đứng lên, vừa đi vừa chắt lưỡi. Anh đứng lại. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cơ hồ song song hô lên. Diệp Lăng Phi trong lòng cười thầm, thầm nghĩ, anh vốn không hề muốn vậy, coi như các em không gọi, anh cũng sẽ đứng lại. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thật sự cho rằng Diệp Lăng Phi muốn đuổi Trương Vân đi. Hai cô gái này vẫn luôn sinh hoạt trong gia đình giàu có, không thể tưởng tượng cuộc sống của Trương Vân. Hai người sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, đều vì vận mệnh bi thảm của Trương Vân mà thở dài. Bây giờ nghe thấy Diệp Lăng Phi bất cận nhân tình như vậy muốn nửa đêm đuổi Trương Vân, hai người đều biểu hiện ra có vẻ tức giận vô cùng. Chu Hân Minh trước tiên nói, Diệp Lăng Phi, anh có còn phải là người không vậy? Người ta đã thảm như vậy, anh còn muốn đuổi người ta đi. Bây giờ nếu như anh đuổi Trương Vân ra, đây không phải đem Trương Vân ném vào hố lửa sao? Anh bảo Trương Vân đi đâu? Giờ đã hơn nửa đêm, người ta còn là một nữ nhân. Nếu như gặp người xấu, lương tâm anh có thể thanh thản sao? Bạch Tình Đình cũng tức giận nói, đúng, Hân Minh nói rất đúng, ông xã, sao anh có thể làm như vậy? Nếu anh làm vậy thực sự khiến em quá thất vọng rồi. Anh không phải đã nói rồi sao? Trương Vân là trốn từ trong nhà ra, trên người cũng không có tiền. Anh bảo cô ấy đi ra ngoài, đi đâu chứ? Thân thế Trương Vân đã thảm như vậy, bây giờ anh đem cô ấy đuổi đi, đây không phải là muốn bức tử cô ấy sao? Em cho anh biết, nếu như anh thật sự làm như vậy, sau này em cũng không để ý tới anh nữa. Diệp Lăng Phi trong lòng cười thầm, mình bất quá chỉ chơi một cái thủ đoạn nhỏ. Hai cô gái ngốc này liền thực sự tin tưởng mình sẽ đuổi Trương Vân đi rồi. Hiện tại xem vẻ Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tức giận, Diệp Lăng Phi cho là mình nên thêm chút dầu. Hắn cố ý nói, bà xã, không phải anh muốn đuổi cô ấy đi, chỉ là anh lo lắng em và Hân Minh nhìn cô ấy không vừa mắt. Anh nghĩ cũng đúng, có một cô giúp việc như vậy ở nhà, khó tránh khỏi bị người ta ngồi lê đôi mách. Tuy nói anh đối với nữ nhân này không có hứng thú, nhưng nếu như người ngoài nói lung tung, như vậy sẽ không tốt. Anh thấy anh đuổi cô ấy đi thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói rồi lại đứng lên, ý muốn đi ra cửa. Chu Hân Minh quĩnh lên, liền ngăn tại trước cửa phòng không cho Diệp Lăng Phi mở cửa. Bạch Tình Đình liền nói, Diệp Lăng Phi, em vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nếu như anh đuổi cô ấy đi em sẽ không để ý đến anh nữa. Diệp Lăng Phi làm bộ thật khó khăn nói, bà xã, vậy anh phải làm gì đây? Làm gì sao? Đương nhiên để cô ấy ở nhà chúng ta giúp việc chứ sao? Bạch Tình Đình nói, em thấy cô ấy dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là một người rất chăm chỉ, rất thích hợp giúp việc ở nhà chúng ta. Ông xã, lúc trước anh đáp ứng trả cô ấy bao nhiêu tiền? Anh nói là 2.000 đồng, bao ăn bao ở, nhưng 2.000 đồng là gồm cả tiền thưởng và lương cứng. Anh trả cô ấy lương cũng là 500 đồng, còn lại 1.500 đồng là xem biểu hiện của cô ấy. Nếu như không tốt liền đem toàn bộ tiền khấu trừ. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em yên tâm đi, anh đã nghĩ kỹ, cho dù cô ấy làm tốt, anh cuối cùng vẫn có thể tìm được chỗ không tốt. Như vậy một tháng trả cô ấy 800 đồng thì cũng không tệ rồi. Diệp Lăng Phi, anh nghĩ gì vậy? Một người giúp việc mà anh chỉ định trả 800 đồng. Quá keo kiệt rồi. Chu Hân Minh vừa nghe liền bĩu môi nói, trong nhà em người giúp việc một tháng còn hơn 2.000 đồng đấy. Bạch Tình Đình cũng gật đầu, nói, đúng vậy, ông xã, lần này anh làm thực sự không đúng. Không phải anh đáp ứng trả cô ấy 2.000 đồng một tháng sao? Hay là cứ như vậy, chúng ta cũng không phân tiền thưởng và lương cứng gì, một tháng trả cô ấy 2.000 đồng. Trương Vân cũng rất đáng thương, chúng ta không thể bắt nạt người ta vậy. Anh nói đúng không? Diệp Lăng Phi làm bộ do dự nửa ngày mới lên tiếng, được rồi, anh trả cô ấy 2.000 đồng là được rồi. Ừ, cứ như vậy đi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chúng ta xuống phía dưới, em muốn tâm sự với Trương Vân. Được, Lăng Phi vội vã nói. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh cùng nhau đi xuống lầu, đã nhìn thấy Trương Vân còn đứng ở trong phòng khách không nhúc nhích. Vừa nhìn Trương Vân như vậy, lại nghĩ đến thân thế của Trương Vân theo như lời Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều cảm thấy Trương Vân nữ nhân này rất đáng thương. Hai người trong đáy lòng tự nhiên sinh ra hảo cảm với Trương Vân. Bây giờ nhìn Trương Vân cũng không cảm thấy phản cảm, trái lại cảm thấy nữ nhân này rất thiện lương. Trương Vân vừa nhìn đám người Diệp Lăng Phi đã quay lại, nàng vội vàng nói, Diệp tiên sinh, tôi biết mang đến cho anh thêm phiền toái. Trương Vân vẫn chưa nói hết. chợt nghe thấy Bạch Tình Đình nói, Trương Vân đúng không? Mau ngồi đi, đừng đứng. Nói rồi Bạch Tình Đình kéo tay Trương Vân ngồi vào ghế sofa. Nàng nhìn Trương Vân từ trên xuống dưới. Hỏi, Trương Vân, tôi biết chuyện của cô. Thân thế của cô rất thương cảm, nhưng cô cũng không nên quá thương tâm. Sau này cô cứ đem đây trở thành nhà mình. Tôi và Hân Mính tuổi cũng xấp xỉ cô. Có chuyện gì cứ nói với chúng tôi. Thiếu phu nhân. Khi Trương Vân gọi Bạch Tình Đình là thiếu phu nhân, Bạch Tình Đình liền nói, Trương Vân, cô đừng xưng hô như vậy. Tôi nghe rất khó chịu. Sau này cô chính là người giúp việc trong nhà chúng tôi. Chúng ta đều là người một nhà. Cũng không cần quá khách khí. Cô cứ gọi tôi là Tình Đình là được. Chu Hân Mính lúc này cũng nói, Trương Vân, cứ coi đây như nhà mình. Sau này cũng gọi tôi là Hân Mính. Trương Vân nghe Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nói như vậy, trong lòng kích động, nàng không nhịn được phát thông một tiếng quỳ rạp xuống, miệng nói, tôi không biết nói như thế nào. Nói chung tôi biết các vị là người tốt nhất trên đời này. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình bị Trương Vân nói những lời này làm cho viền mắt đỏ lên. Nếu như không có Diệp Lăng Phi thêm mắm thêm muối miêu tả sinh động như thật lúc trước, Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình tuyệt đối sẽ không có phản ứng như hiện tại. Dựa theo thuyết pháp của Diệp Lăng Phi, Trương Vân quả thực chính là Bạch Tuyết hiện đại. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đều là nữ nhân, đương nhiên đồng cảm với Trương Vân. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cơ hồ đồng thời vươn tay nâng Trương Vân dậy. Hai người để Trương Vân ngồi trên sofa, an ủi, được rồi, sau này ở đây giúp việc. Một tháng trả cô 2.000 đồng, nếu như cô cảm thấy quá ít, chúng ta có thể bàn lại. Không cần, như vậy đã rất nhiều. Trương Vân liên tục xua tay, định quỳ xuống lần thứ hai. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vội cản Trương Vân lại. Ủng ục, ủng ục, một thanh âm truyền tới. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm bụng, vẻ mặt khổ sở nói, bà xã đại nhân, anh không phải cố ý, để cô giúp việc của chúng ta làm ít đồ ăn đi, dạ dày nói cho anh biết, anh đói bụng lắm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, công ty rối loạn. Chuyện Trương Vân cứ như vậy quyết định, Trương Vân ở đây làm người giúp việc. Nửa đêm Diệp Lăng Phi len lén chạy vào gian phòng Chu Hân Mính. Phòng Chu Hân Mính đen kịt một mảnh. Diệp Lăng Phi lặng lẽ mò đến bên giường. Một lát sau Diệp Lăng Phi leo lên giường. Chu Hân Mính căn bản chưa ngủ. Nàng biết là Diệp Lăng Phi lén vào phòng của mình. Ngay khi Diệp Lăng Phi lên giường nàng, Chu Hân Mính nhấc chân, chuẩn bị đem Diệp Lăng Phi đạp xuống giường. Nhưng lại không ngờ Diệp Lăng Phi đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi Chu Hân Mính đá hắn, Diệp Lăng Phi đã bắt được chân Chu Hân Mính, khiến Chu Hân Mính không đá được. Hân Mính, em làm gì vậy? Đang yên lành sao lại muốn đá anh? Diệp Lăng Phi hôi, hôi chính anh đi. Nửa đêm canh ba anh vào phòng. Em làm gì? Chu Hân Mính chất vấn. Anh định làm gì? Không làm gì. Anh ngủ một mình, muốn ngủ cùng em. Diệp Lăng Phi nói rồi ôm lấy thân thể nhàn nhạt mùi hương của Chu Hân Mính, cười nói, em yên tâm, anh sẽ không làm gì, chỉ muốn ôm em ngủ, như vậy sẽ ấm hơn. Biến, em đã nói rồi, không thể như vậy với anh. Chu Hân Mính dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi một chút, nhưng lại không đẩy Diệp Lăng Phi ra được. Chu Hân Mính buồn bực nói, sao da mặt anh dày như vậy, có biết xấu hổ hay không? Cần xấu hổ làm cái gì chứ, cần Hân Mính bảo bối của anh thôi. Da mặt Diệp Lăng Phi đúng là rất dày. Bị Chu Hân Mính nói như vậy vẫn không cảm thấy có chút đỏ mặt nào. Hắn ôm chặt Chu Hân Mính, nói, được rồi. Hân Mính, anh biết em đang giận anh về chuyện tên sát thủ kia. Anh thừa nhận anh làm sai nhưng em nghĩ xem, đối phó với ba ca, không phải là không có biện pháp. Em muốn nghe không? Chu Hân Mính vừa nghe liền hỏi, anh có biện pháp? Đương nhiên là có, Diệp Lăng Phi nói. Em còn nhớ anh nói với em về nhà máy sản xuất thực phẩm kia không? Chu Hân Mính không giải thích được, ôi, nhà máy thực phẩm đó và ba ca có quan hệ gì? Diệp Lăng Phi cười nói, vậy không nhất định, nói không chừng có quan hệ đó. Theo anh, nhà máy thực phẩm kia rất khả nghi. Nếu như em có thời gian chú ý đến nhà máy thực phẩm kia, đảm bảo thu hoạch của em sẽ không ít. Về phần chuyện tên sát thủ kia, anh có thể chắc chắn với em. Cho dù em bắt được sát thủ cũng không thể đối phó với Sở Thiếu Lăng. Kỳ thực anh lại có một chủ ý không tệ. Tuy rằng tên sát thủ kia đã chết, thế nhưng em có thể làm thế này. Lần này Phủ Đầu Bang chết không ít đầu lĩnh. Nếu như ngày mai em phái người mời Long Đầu Tiêu Chiêu Dương của Phủ Đầu Bang đến đội cảnh sát hình sự, cố ý đem tin tức có liên quan đến tên sát thủ kia tiết lộ cho Tiêu Chiêu Dương, thì dù em không động thủ, Tiêu Chiêu Dương cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó Sở Thiếu Lăng. Có một số việc cách làm của những lão đại này thường so với cảnh sát các em càng có hiệu quả. Chu Hân Minh vừa nghe bĩu môi nói, nếu cứ như vậy thành phố Vọng Hải sẽ loạn mất. Hân Minh, em rất ngốc. Diệp Lăng Phi cười nói, dù sao đều là người của xã hội đen, thêm hay bớt một tên cũng chẳng quan trọng, càng loạn càng tốt. Như vậy em liền có cơ hội đối phó Hắc Bang. Tin tưởng anh, em làm như vậy đảm bảo sẽ có hiệu quả rất tốt. Thuận tiện đem chuyện nhà máy thực phẩm kia tiết lộ cho Tiêu Chiêu Dương. Theo phán đoán của anh, Tiêu Chiêu Dương nhất định sẽ phái người đến chỗ đó làm loạn. Sau đó em có thể thuận lý thành chương phái người tới điều tra một chút. Chu Hân Minh cắn môi. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh trò chuyện mục đích đơn giản là muốn cho Chu Hân Minh có thể tìm được biện pháp đối phó ba ca. Chỉ là khi Chu Hân Minh trầm mặc không nói, Diệp Lăng Phi nhất thời cũng không rõ ràng rốt cuộc trong lòng Chu Hân Minh nghĩ thế nào. Na ải hôm sau, Diệp Lăng Phi quyết định đến công ty bảo hiểm Dân An. Mấy ngày nay hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian để ý tới công ty bảo hiểm Dân An. Thật vất vả giải quyết chuyện tên sát thủ kia, Diệp Lăng Phi cũng có tâm tình đến công ty bảo hiểm Dân An làm. Vừa đi vào công ty bảo hiểm Dân An, Diệp Lăng Phi liền cảm giác bầu không khí ở đây có chút không bình thường. Chỉ thấy ở cửa toàn nhà có không ít lãng hoa, còn có một quảng cáo.